Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, Đan Thánh gây nên phong ba. Đan Thánh, ta nói huynh đệ, ngươi liền đừng đùa, ta trường như thế lớn, vẫn chưa từng nghe nói chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía trên từng xuất hiện Đan Thánh đây. Đây chính là có thể luyện chế nhất phẩm cực phẩm linh đan. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết tiên đan cũng có thể luyện chế ra đến lưu giữ ở. Ngươi cho rằng thật có người có thể trở thành Đan Thánh? Người qua đường kia giáp xem thường bĩu môi, ha, ta còn sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nói người như thế không chỉ là xuất hiện, còn liền đứng ở trước mặt ngươi đây. Thanh niên kia trên mặt vẻ kích động càng nồng nặc. Chẳng lẽ là ngươi? Người kia mờ mịt mắt nhìn trước mặt thanh niên, thấy tu vi của người này nhiều nhất cửu giai tầng 3 khoảng chừng. Trong ánh mắt vẻ không tin càng thêm nồng nặc. Ta cũng không dám làm. Đừng nói Đan Thánh, ta liền luyện đan sư đều không đúng. Thanh niên kia cười khẽ vung vung tay. Sau đó xoay người chỉ vào đứng ở trong đám người Tiêu Nhiên giới thiệu đạo. Thấy không, vị kia cũng là Đan Thánh. Mà lại là chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía trên. Một vị duy nhất Đan Thánh. Hiện ở chúng ta võ giả giao dịch trên đại hội lưu truyền ra đến những người đan vượng linh đan. Đại bộ phận đều là xuất từ người này chỉ bàn tay. Thậm chí còn có nhất phẩm đan vượng linh đan từng xuất hiện. Bất quá loại đan dược này số lượng quá ít. Tổng cộng liền từng xuất hiện mấy lần thôi. Hơn nữa đều là vừa xuất hiện liền lập tức bị người mua hết sạch. Sau đó người thậm chí ngay cả đan dược dáng vẻ cũng không nhìn thấy. Thật giả, người qua đường kia giáp có chút khó có thể tin hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Từ vị trí này nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Nhiên này gầy gò, nhưng cũng kiên cường bóng lưng. Chỉ là, bất luận hắn sao vậy xem, đạo thân ảnh này tựa hồ cũng có chút tuổi trẻ kỳ cục a. Vừa nhìn ngươi chính là mới vừa từ một số phong bế địa phương đi ra đi. Không phải vậy không thể không biết rõ cái này đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Thần Châu mỗi. Cái lớn nhỏ thế lực phong vân nhân vật. Người này không chỉ là Đan Thánh. Một thân tu vi theo là thông thiên triệt địa. Truyền thuyết lúc trước hắn chỉ là dùng một chiêu. Liền lực bại hắn kẻ thù Huyền Âm Tông trên vạn người. Cũng đem Huyền Âm Tông tông chủ cùng với một đám trưởng lão mọi người ở trong chớp mắt hóa thành cho bụi, mà Tinh Tông. Cũng là ở hắn tiếp nhận Huyền Âm Tông còn lại thế lực sau. Mới thành lập, tuy nhiên thành lập bất quá ngăn ngắn một năm. Thế nhưng tránh thức tụ tập lại thực lực. E sợ đã sớm không mưa thiên cấp nhất phẩm đỉnh cấp thế lực. Nghiễm nhiên chính là một cái quái vật lớn khủng bố lưu giữ ở. Thanh niên kia càng nói càng hăng say. Còn kém không thể theo đối phương giới thiệu Tiêu Nhiên toàn gia lão tiểu. Mấu chốt là một bên những người kia. Cũng không biết rằng từ này nghe được nghe đồn, thỉnh thoảng còn có thể ngắt lời bù đắp một câu. Quả thực có thể xưng là thần trợ công. Dần dần, có liên quan với Tiêu Nhiên truyền thuyết, bị bốn phía những người chi tình hoặc là không biết chuyện. Không ngừng ở bên trong xóa sửa chữa đổi tăng thêm các loại nghe đồn. Đến cuối cùng diễn biến thành Tiêu Nhiên một người nhất thương. Trực tiếp giết tới Huyền Âm Tông lão tổ, chỉ là quát to một tiếng. Lúc trước bầy Huyền Âm kiếm trận trên vạn người liền sợ đến tè ra quần đại trận tự sụp đổ. Sau đó Tiêu Nhiên thừa thắng xông lên. Lại tới một chiêu lực phách hoa sơn. Trong tay không biết tên thần khí trường thương. Biến ảo thành dài 10 trượng khủng bố chân nguyên cự thương. Bỗng nhiên từ không trung đánh xuống. Liền như vậy phô thiên cái địa nện xuống đến. Không chỉ có đem kể cả Huyền Âm Tông tông chủ ở bên trong một nhóm lớn trưởng lão cho đập chết. Còn đem mặt đất cho sao một đạo trưởng đạt 100 mét vết nứt. Làm thật là khiến người ta nghe dở khóc dở cười. Những người này nghị luận thời điểm. Tiêu Nhiên chính đứng ở trong đám người theo Linh Tông những người kia giao dịch đây. Nghe được những người kia âm thầm trò chuyện nghe đồn. Thật có thể nói là dở khóc dở cười. Phản bác đi. Còn chưa biết rõ từ nơi nào nói đến. Sau đó cũng là lười quản bọn họ. Theo bọn họ đi thôi. Đúng là theo Tiêu Nhiên mọi người đồng thời lại đây Linh Nhi cùng Dương Tiết Linh hai người chạy. Đến bên trong đám người theo những người kia bắt đầu cãi cọ. Bất quá chỉ là thời gian ngắn ngủi liền bại lui trở về. Lúc trở về, hai người không chỉ có xem xương đánh cả tím một dạng ỉu xìu. Trên tay còn bưng lấy nhất đại đẩy ngọc giản những vật này. Trải qua dò hỏi, Tiêu Nhiên đến biết sự tình ngọn nguồn sau. Cái kia thật có thể nói là giờ khóc giờ cười. Nguyên lai, hai người vừa tới gần đoàn người. Muốn theo đối phương giải thích một chút Tiêu Nhiên lúc trước phát sinh một số sự tình. Không nên bị những người này cho yêu ma hóa. Nhưng mới vừa vặn tới gần mà thôi. Không ít người liền tha thiết theo hai người đánh tới bắt chuyện. Không quan tâm có hay không. Ngược lại dùng sức thổi phồng liền đúng. Sau đó cũng không biết rằng là ai muốn cái chú ý. Dĩ nhiên trực tiếp đưa một khối ghi chép tin tức trên thẻ ngọc đến. Xem như là theo hai người cùng với Tiêu Nhiên cài đặt quan hệ. Lần này nhưng là không được. Bốn phía những người kia cũng mặc kệ có hay không hữu dụng. Dồn dập cầm ngọc giản lên. Đem thân phận mình tin tức loại hình cũng khắc lục thượng qua. Sau đó một mạch xông lên đưa cho Dương Tiết Linh hai người. Mặc kệ bọn hắn hai người nói chút quan hệ. Ngược lại đều là hung hăng gật đầu. Nhưng nộp lên thân phận mình ngọc giản tốc độ. Nhưng là một chút cũng không có rơi xuống. Hai người cũng đều lấy sạch hơi hơi nhìn một chút. Phát hiện đều là một ít từng người đơn giản thân phận tin tức. Hoặc là muốn mua bọn họ tinh tông đan dược. Hoặc là muốn gia nhập tinh tông. Hoặc là liền dứt khoát là đơn thuần muốn nhận thức Tiêu Nhiên. Thậm chí, Dương Tuyết Linh còn chứng kiến một phong có thể tính trên thư tình thông báo ngọc giản. Bên trong lưu loát viết mấy ngàn chữ. Đều là ghi chép mộ nữ tử đối với Tiêu Nhiên ngưỡng mộ cùng với nỗi khổ tương tư. Khát vọng có thể theo Tiêu Nhiên kết bạn một hồi. Còn kém không thể nói. Chỉ cần ngươi đồng ý cưới ta. Ta liền lập tức gả loại hình. Đối với như thế một đống số lượng đạt đến hơn trăm ngọc giản. Tiêu Nhiên còn ở rất lợi hại xử lý không tốt. Không thể làm gì khác hơn là cười gượng theo bốn phía đánh một cái bắt chuyện. Sau đó phất tay đem những người thân phận ngọc giản loại hình thu sạch vào chính mình trong nhẫn. Chứa đồ, còn sau khi Tiêu Nhiên đến cùng có thể hay không lấy sạch đến xem những này tự giới thiệu mình. Này liền không nói được, mà đổi thành một bên. Tiêu Nhiên cùng Linh Tông giao dịch cũng triệt để hoàn thành. Linh Tông lại đây vị này tam trưởng lão Sử Đức Biêu trực tiếp từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy. Ra 20 con cao cấp linh thú túi. Còn mang vào đưa 5 con trung cấp linh thú túi cho Tiêu Nhiên. Nói là để Tiêu Nhiên các loại như thế lâu. Hơn nữa còn một lần mua như thế nhiều bồi thường loại hình. Linh Tông cũng đối với Tiêu Nhiên như thế khách khí. Tiêu Nhiên cũng không tiện lại công phu sư tử ngoạm. Lúc trước ông lão kia hứa hẹn để Tiêu Nhiên lấy thêm 20 gốc linh thảo. Tiêu Nhiên cũng chỉ là lấy 5 cây có thể sẽ đối với mình có trợ giúp linh thảo sau. Liền không hề lấy, song phương lại khách sáo vài câu sau. Tiêu Nhiên mới lĩnh phụ mẫu các loại một nhóm lớn người hướng về khách sạn phương hướng đi trở về. Qua, hết cách rồi, vốn là Tiêu Nhiên là còn muốn tiếp tục đi dạo nữa đi chơi. Nhưng là vừa nhìn thấy phía sau đuổi tới mấy trăm người. Thỉnh thoảng còn sẽ có người chạy tới theo Tiêu Nhiên trò chuyện vài câu. Thậm chí còn có một chút ly kỳ cổ quái người lên hãy cùng Tiêu Nhiên nói muốn mua nhất phẩm linh đan. Nhưng cũng bị Tiêu Nhiên lấy trên người bây giờ tạm thời không có cho khéo léo từ chối. Nhưng cho dù như vậy, Tiêu Nhiên cái này đan thánh ở trong đám người cũng thật sự là quá dễ thấy. Cho tới đến cuối cùng còn có xa xa người chạy tới vây xem Tiêu Nhiên. Dẫn đến Tiêu Nhiên mọi người không thể không sớm kết thúc càn quét lữ trình. Về không người quấy rối trong khách sạn, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 601 tiêm lộ tu vi bí mật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.